Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, thất ý người. Tranh tài kết thúc về sau, Vinh Quang cùng Bayern Munich đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi. Toàn vẹn không quan sát có một người ở bên cạnh một mực quan sát đến hắn. Ibrahimovic cứ như vậy đứng đấy trên trận. Cùng hắn những cái kia ủ rũ cúi đầu đồng đội không giống. Trong con ngươi của hắn đỏ còn không có dập tắt, lại tương phản bùng nổ. Lần này mình lại thua cho hắn. Nhưng là vậy thì thế nào đâu? Trọng yếu chính là mình chưa từng từ bỏ muốn siêu việt ý nghĩ của hắn. Ibrahimovic quay người rời đi. Hắn đã không muốn tiếp tục đứng ở chỗ này nhìn Vinh Quang khuôn mặt tươi cười. Hắn cũng không có giống lần trước như thế. Chạy đi tìm khiêu chiến Vinh Quang. Hắn cứ như vậy quay người rời đi. Trong tay nắm chặt muốn lui về quần áo chơi bóng. Xem ra, cái này quần áo chơi bóng. Hắn còn muốn thay Vinh Quang nhiều giữ lại một đoạn thời gian. Thẳng đến tại từ Milan về Munich chuyến bay bên trên. Ngồi tại Vinh Quang bên cạnh Lucas mới đột nhiên hỏi. Đúng rồi, cái kia Ibrahimovic không phải lúc trước nói muốn so ngươi dẫn bóng càng nhiều sao? Trận đấu này hắn tiến vào mấy cái cầu. Ta nhớ không lầm, là một cái đều không có chứ. Ngươi tại sau trận đấu có nhìn thấy hắn sao? Hắn kiểu nói này, Vinh Quang mới nhớ tới. Hắn đúng là sau trận đấu căn bản liền không có chú ý tới Ibrahimovic. Cũng không biết cái này lúc trước lời thề son sắt buông lời nói muốn cùng mình so dẫn bóng người. Hiện tại thế nào? Hắn lắc đầu, ta không thấy được hắn. Ibrahimovic hiện tại cũng sắp trở thành toàn bộ châu Âu chê cười. Năm ngoái Champions League tiểu tổ thi đấu. Ibrahimovic chỗ Juventus cùng Bayern Munich giao thủ. Ibrahimovic tại lúc trước buông lời nói Vinh ngoại trừ tốc độ không có cái gì. Cũng không tính là một cái thật xuất sắc cầu thủ. Kết quả trận đấu kia Ibrahimovic mặc dù ở trong trận đấu đánh vào một cầu. Nhưng bị xem thường hắn Vinh lại ở trong trận đấu lập cú đúp. Trợ giúp Bayern Munich tại sân khách 2-2 bức hòa Juventus. Cuối cùng lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên. Bây giờ chuyện giống vậy lại lặp lại. Chỉ bất quá Ibrahimovic đã chuyển lên Inter Milan quần áo chơi bóng. Ibrahimovic tại lúc trước, nói muốn cùng Vinh so dẫn bóng. Hắn thật nói không sai chứ. Hắn lại muốn cùng Vinh so dẫn bóng. Kết quả không ngoài chúng ta sở liệu. Tại trận đấu này bên trong, hắn bị Vinh vô tình đánh mặt. Vinh ở trong trận đấu hoàn thành hat-trick, trợ giúp Bayern Munich tại sân khách 3-0 cầm đi một trận toàn thắng. Mà Ibrahimovic hắn đâu, một cái cầu đều không có tiến. Cho đến tận này, hắn tại bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong dẫn bóng số đều vẫn là số 0. Ta nếu là Ibrahimovic, lần sau cùng Vinh gặp nhau trước đó, ta đã cảm thấy không lại nói cái gì nhất định phải so Vinh tiến cầu nhiều mạnh miệng như vậy. Cái này thật sự là rất dễ dàng bị đánh mặt. Nước Đức truyền thông, châu Âu quốc gia khác truyền thông, thậm chí bao gồm Ý trong nước truyền thông, đều đang phê bình hoặc là chế giễu Ibrahimovic biểu hiện. Nhưng kỳ thật công bằng tới nói, Ibrahimovic trận đấu này biểu hiện xem như rất bình thường cố gắng. Cũng rất bình thường tích cực. Hắn cũng không có cái gì quá nhiều đáng giá chỉ trích. Không có dẫn bóng, cũng không phải là một mình hắn trách nhiệm. Toàn đội trạng thái đê mê chỉ sợ mới là nguyên nhân. Materazzi ra sân, dẫn đến Inter Milan toàn đội lâm vào bị động. Chiến thuật bên trên cũng chỉ có thể đủ lấy bảo thủ làm chủ. Ibrahimovic khuyết thiếu đầy đủ trợ giúp. Một mực một mình chiến đấu hăng hái. Còn có thể mấy lần uy hiếp được Bayern Munich cầu môn. Đã coi như là rất tốt. Nhưng là ai bảo hắn tại lúc trước khẩu xuất cuồng ngôn đâu. Đã không làm được. Kia không thể thiếu liền muốn Bayern Munich chào phúng một phen. Mà lại làm đối thủ của hắn. Vinh Quang biểu hiện lại quá tốt rồi. Hai đem so sánh. Mọi người tự nhiên cảm thấy Ibrahimovic biểu hiện không chịu nổi. Cái gọi là không sợ hàng so hàng. Liền sợ người so với người A. Cho nên mặc kệ Ibrahimovic có nguyện ý hay không, hắn chỉ sợ cũng còn đến sinh hoạt tại Vinh Quang trong bóng tối một đoạn thời gian. Đây hết thảy tự nhiên đều để Ibrahimovic càng thêm khó chịu. Đánh bại Vinh Quang, cái mục tiêu này trong lòng của hắn trong đầu cũng càng phát ra kiên định. Về đến trong nhà Ibrahimovic, đem trong tay Vinh Quang quần áo chơi bóng treo ở phòng ngủ của hắn trong tủ treo quần áo. Ngay tại vị trí cũ. Sau đó cứ như vậy cẩn thận chu đáo lấy cái này quần áo chơi bóng. Chẳng biết lúc nào, hắn cảm giác sau lưng một cái mềm mại hương nhuận thân thể kéo đi lên. Người ta đều có chút ăn dấm. Một nữ nhân nị thanh nói, ngươi nhìn chằm chằm cái này quần áo. Chơi bóng thời gian đều so nhìn xem thân thể của ta dài. Ánh mắt cũng càng chuyên chú. Ibrahimovic xoay người lại nhìn trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp. Nàng một đầu tóc vàng. Có một cái thành thục nữ nhân phong vận. Thật có lỗi. Helena, người biết ta. Hắn còn muốn nói tiếp. Lại bị bạn gái của hắn Helena lấy môi chặn lại. Một phen hôn nồng nhiệt về sau. Helena cười lắc đầu nói. Ta biết, ta đương nhiên biết, nhưng là không quan hệ. Zlatan, ta chính là thích ngươi loại này sức liều. Ta tin tưởng ngươi tổng là có thể chiến thắng hắn. Ibrahimovic thật cao hứng bạn gái lời nói này. Hắn đóng lại ngăn tủ. Cũng không nhìn nữa Vinh Quang quần áo chơi bóng. Mà là quay người ôm ngang lên bạn gái thân thể. Sau đó đi hướng rộng lượng tròn giường. Trên sân bóng thất ý Ibrahimovic. Muốn tại trên tình trường tìm tới niềm vui thú. Cùng thua trận tranh tài lại có mỹ nữ an ủi làm bạn Ibrahimovic so ra. Vinh Quang qua đơn giản tựa như là thanh giáo đồ. Khổ hành tăng tầm thường sinh hoạt. Từ Inter Milan trở về sau. Mặc dù Magath cho đám cầu thủ thả một ngày nghỉ. Nhưng chính Vinh Quang cũng không có nghỉ ngơi. Hắn lại cho mình thêm luyện. Vẫn là lăng không rút bán. Trước kia có phóng viên liền phỏng vấn qua Vinh Quang. Hỏi hắn thắng sau cuộc tranh tài. Sẽ làm sao chúc mừng thắng lợi. Kết quả Vinh Quang trả lời để hắn rất bình thường im lặng. Huấn luyện. Vinh Quang nói, ách, kia thua tranh tài đâu? Huấn luyện, Vinh Quang lặp lại một lần trước đó đáp án. Vị phóng viên kia liền không lại hỏi cái này loại tự làm mất mặt vấn đề. Vô luận tranh tài thắng bại, Vinh Quang đều sẽ huấn luyện. Khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là huấn luyện lượng bên trên sự sai biệt rất nhỏ nếu như thua tranh tài. Hắn khẳng định sẽ luyện được ác hơn. Tại thắng sau cuộc tranh tài. Hắn cứ dựa theo bình thường lượng tiến hành huấn luyện. Tại đối Inter Milan Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong hoàn thành hat-trick. Cái này hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn huấn luyện kế hoạch. Cả ngày hôm nay hắn khẳng định sẽ trở thành toàn bộ châu Âu báo cáo đầu đề nhân vật. Nhưng bây giờ Vinh Quang đã không phải là ban đầu ở Estepona lúc mao đầu tiểu tử. Cũng sẽ không bởi vì lên báo chí mà kích động. Hắn hôm nay ngay cả TV đều thường thường lên. Đăng lên báo tính là gì? Hắn sớm đã thành thói quen. Cũng không lại bởi vậy mà sinh ra tâm tình gì ba động. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn. Magath y nguyên tiến hành thay phiên. Bất quá hắn cùng Vinh Quang từ mùa giải trước liền nói tốt. Thay phiên ai cũng không thay phiên Vinh Quang. Cho nên trận đấu này. Vinh Quang y nguyên ra sân từ đầu. Có Vinh Quang cùng không có Vinh Quang Bayern Munich quả nhiên là hoàn toàn hai chi khác biệt đội. Bóng, tại sân khách đối mặt Wolfsburg hùng hổ dọa người thế công. Bayern Munich dựa vào Vinh Quang một cái dẫn bóng. Cuối cùng sân khách 1-1 bức hòa Wolfsburg. Đây là bản mùa giải Bayern Munich trận thứ 2 thế hòa. Cho tới bây giờ Bayern Munich còn không có thua qua cầu. Vô luận là thi đấu vòng tròn vẫn là cúp thi đấu. Cho tới bây giờ, 6 vòng thi đấu tạm dừng. Bayern Munich lấy 4 tiếng 2 hòa tích 14 điểm thành tích dơ cao thi đấu vòng tròn đứng. Đầu bảng, tại bọn hắn phía dưới là hai chi cùng tích 10 điểm đội bóng. Theo thứ tự là Berlin Hertha cùng Nürnberg. Bất quá thi đấu vòng tròn bắt đầu xếp hạng không có gì giá trị tham khảo. Có một ít đội bóng cuối cùng sẽ tại thi đấu vòng tròn vừa lúc bắt đầu vọt tới thi đấu vòng tròn. Bảng xếp hạng hàng đầu. Nhưng khi thi đấu vòng tròn lúc kết thúc, bọn hắn thậm chí có thể sẽ giáng cấp. có truyền thông phân tích bản mùa giải sơ kỳ Bayern Munich cùng mùa giải trước cùng lúc Bayern Munich, cho rằng Bayern Munich rất rõ ràng đem bọn hắn trọng tâm chuyển rời đến Champions League bên trong. Đi, mùa giải trước đồng dạng là 6 vòng thi đấu. Bayern Munich 6 trận chiến toàn thắng, tích 18 điểm, cao cư đứng đầu bảng. Đương nhiên, cái kia mùa giải Hamburg cũng so cái này mùa giải ra sức nhiều. Hamburg tích 14 điểm, xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2, phân chênh lệch đồng dạng là 4 phần. Mà bản mùa giải, Bayern Munich điểm thi đấu vòng tròn chỉ có 14 điểm. So mùa giải trước cùng thời kỳ thiếu đi 4 phần. Nếu như không phải là đối thủ biểu hiện không tốt, có lẽ bọn hắn hiện tại còn không có khả năng tại thi đấu vòng tròn bên trong ổn thỏa thứ nhất. Nếu là đem mùa giải trước Hamburg phóng tới cái này mùa giải đến, bọn hắn liền đánh ngang tay. Bất quá bản mùa giải Bayern Munich tại Champions League bên trong biểu hiện so mùa giải trước thật tốt hơn nhiều. Mùa giải trước hai trận Champions League tiểu tổ thi đấu, Bayern Munich tại trận đầu sân khách chỉ là một cầu nhỏ thắng Rapid Wien. Tại sân nhà phổ biến bị người không phải rất xem trọng tình huống dưới, dựa vào Lucas cùng Vinh Quang bộc phát, lấy được một cái 3-0 kết quả. Mà cái này mùa giải, Bayern Munich từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra rất nhẹ nhàng. Bọn hắn tại sân nhà 2-0 thắng lợi dễ dàng Spartak Moscow. Sau đó lại tại sân khách lấy một cái thoải mái hơn phương thức 3-0 toàn thắng Inter Milan. So với mùa giải trước tại Champions League bên trong bắt đầu gập ghềnh tốt hơn nhiều. Magath đúng là tại Champions League bên trong bỏ công sức ra khá nhiều. Ai nấy đều thấy được. Trong nước thi đấu vòng tròn bên trong, tại Vinh Quang trở về đội bóng về sau, đã không có gì đối thủ có thể dung chuyển Bayern Munich. Bundesliga lại về tới trước kia Bayern Munich một nhà độc đại cục diện. Như vậy Bayern Munich tự nhiên không chắc chắn càng nhiều tinh lực đặt ở thi đấu vòng tròn chúng. Nhất là Magath đã lấy được thi đấu vòng tròn quán quân tình huống dưới. Bọn hắn đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào Champions League bên trong. Là rất bình thường. Magath muốn chân chính để Bayern Munich cao tầng cùng người ủng hộ đều hài lòng. Cũng chỉ có tại Champions League bên trong tìm kiếm đột phá. Nếu không đối với Bayern Munich dạng này Bundesliga bá chủ, cầm 5 cái thi đấu vòng tròn quán quân, cũng không bằng một cái Champions League quán quân. Champions League đối với Magath tới nói tựa như là một thanh treo tại trên đầu của hắn thanh kiếm. Damoco, trời mới biết lúc nào liền sẽ chém xuống tới. Hắn không thể không liều mạng. Vì sinh tồn, tiếp xuống Bayern Munich tại sân nhà nghênh đón Berlin Hertha. Đây là thi đấu vòng tròn thứ nhất cùng thứ hai ở giữa đọ sức. Vốn nên là cường cường đối thoại. Thế nhưng là tại cường đại Bayern Munich trước mặt, Berlin Hertha lộ ra lực lượng không đủ. Sân khách tác chiến bọn hắn mặc dù ở trong trận đấu đánh vào 2 quả cầu, nhưng Bayern Munich tiến càng nhiều. Cái cầu, Vinh Quang ở trong trận đấu lập cú đúp. Trở lại thi đấu vòng tròn Bayern Munich liền không đánh cái gì phòng thủ phản kích. Cùng đối thủ đối công, bọn hắn còn chưa từng tại nước Đức sợ qua ai. Cuối cùng, Bayern Munich tại sân nhà 4-2 đánh bại Berlin Hertha. Lấy 17 phân tiếp tục đứng hàng đứng đầu bảng. Mà Berlin Hertha bởi vì trận đấu này thất bại thì ngã rơi xuống thứ 3. Werder Bremen thừa cơ siêu việt tới. Xếp hạng thứ 2, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.